Chương 611, vị hôn thê, xin chào 16. Coi như là cơ giáp thiên tài, cũng muốn không ngừng thực chiến, mới có thể cùng cơ giáp độ dung hợp càng cao. Đạt tới tùy tâm sở dụng khống chế cơ giáp, biến ảo cơ giáp hình dạng cảnh giới. Phồn tinh tại viên này rách nát vô cùng tiểu tinh cầu thượng, vẫn tại siêng năng rèn luyện chính mình. Loại này khoảng cách sâu động rất gần tiểu tinh cầu, tại tinh tế liên minh có vô số cái. Tuy rằng bị các quý tộc xem như phê tinh, nhưng trên thực tế, những này tiểu tinh cầu thượng ở tinh tế liên bang tuyệt đại đa số dân chúng. Bọn họ mỗi ngày không chỉ muốn lo lắng đề phòng lo lắng bị chủng tộc ăn luôn, còn muốn lo lắng bởi vì tìm không thấy đồ ăn mà bị đói chết. Những này tinh cầu căn bản cũng không thích hợp trồng trọt, cho nên chỉ có thể đem đồ ăn nơi phát ra, gửi hy vọng vào từ mặt khác cao cấp tinh cầu vận chuyển tới đây rác. Nhiên ca, người kia đã ở nơi này đợi một tháng. Nàng chính là liên bang quý tộc sao? Nàng thật lợi hại. Bé củ cải chân tâm thực lòng thấp giọng thở dài nói. Sư nhiên ánh mắt dừng ở xa xa, cái kia tựa vào trên tảng đá ăn cái gì thiếu nữ trên người. Thật sâu nhìn một chút, cảm thấy được trong lòng mình vọng niệm sau, nhanh chóng cúi đầu. Đúng à, nàng thật lợi hại, hắn trước giờ đều chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ hài tử, không chỉ lợi hại, còn mỹ mạo đến mức khiến người ta run sợ. Hắn vụng trộm bước lên nguy hiểm tánh mạng, nhìn qua nàng cùng chủng tộc chiến đấu. Nàng đem cơ giáp khống chế xuất thần nhập hóa, chiến đấu lên thời điểm sát khí lẫm liệt, khiến hắn vừa hâm mộ lại tự biết xấu hổ. Tuy rằng không biết nàng là từ đâu khỏa tinh cầu đến, nhưng nếu có được cơ giáp, hơn nữa sức chiến đấu lại xuất sắc như vậy, vậy khẳng định là tinh tế liên bang quý tộc đi. Sư nhiên tổ tông nghe nói đến từ Lam tinh cầu một cái văn minh cổ quốc, tại tinh tế văn minh quật khởi sau, tổ tông di chuyển tới này, lại vẫn cất giữ lúc trước dòng họ. Một thế hệ lại một thế hệ sinh hoạt tại viên này suy bại tiểu tinh cầu thượng, trôi qua nghèo túng, hơn nữa nhìn không đến bất cứ hy vọng nào bởi vì bọn họ sư ra thật nhiều thế hệ, đều kiểm tra đo lường không ra phù hợp tinh tế liên bang tiêu chuẩn tinh thần lực còn có thể năng. Không có tinh thần lực cùng thể năng, liền cùng với phế vật, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thay đổi vận mạng chiến sĩ, tuy rằng đặc biệt không cam lòng nhưng không có biện pháp, đây là vận mệnh. Nhiên ca, nàng thật là đẹp mắt. Quý tộc đều trưởng được dễ nhìn như vậy sao? Bên cạnh bé củ cải vẫn tại liễu díu hỏi, sư nhiên chỉ là ngẫu nhiên có lệ trả lời hai câu. Sau đó chui đầu vào trong đống rác tìm có thể sử dụng được với đồ vật. Hắn cũng không biết, quý tộc có phải hay không đều trưởng được dễ nhìn như vậy. Nhưng kia cái thiếu nữ, nghiễm nhiên là mỹ lệ, hắn 20 tuổi, đều chưa thấy qua nàng như vậy mỹ mạo mà ưu tú nữ hài nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy, là kinh diễm. Liên tục nhìn thấy một tháng, đáy lòng liền mơ hồ có một cây đuốc thiêu cháy, đang chậm rãi hình thành một loại chấp niệm. Trong lòng suy nghĩ nàng nếu có thể tại viên này rách nát tiểu tinh cầu thượng ngốc một tháng, vậy có phải hay không còn có thể ngốc thời gian dài hơn đâu? Hắn cùng nàng ở chung một tháng, có phải hay không còn có thể ở chung thời gian dài hơn? Tiếng lòng vào giờ khắc này bị xúc động, sư nhiên cảm giác mình giống như sinh ra chút gì không biết tự lượng sức mình ý tưởng. Phồn tinh mỗi ngày cùng chủng tộc chiến đấu song song, liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nàng tất cả lực chú ý đều tập trung ở như thế nào trở nên mạnh mẽ thượng, đối ngoại giới hoàn toàn không thèm để ý, coi như biết giống như có người tại khoảng cách chính mình cách đó không xa nhặt mót, nhưng là kia không có quan hệ gì với nàng. Mắt con không thèm để ý, cũng không đại biểu siêu thần hào không thèm để ý, a nó là ai nó, nhưng là đọc nhiều sách vở. Học phú ngũ sa tiểu thuyết siêu thần hào có chó nam nhân xem nó ba ba ánh mắt là lạ, tuổi còn trẻ, làm cái gì còn cóc tròn, nên siêu thần hào mỗi ngày đều siêng năng hỏi phồn tinh, ba ba, ngươi là con thiên nga nhỏ sao đến, tiểu bà bối, ngươi nói cho ta biết, ngươi là con thiên nga nhỏ phồn tinh, nhị cầu đầu vóc, bị hư. Phồn tinh lại tự bế, cũng không chịu nổi siêu thần hào là cái nói nhiều. Thật giống như nàng lại không dám làm vườn. Cũng không chịu nổi có hoa phong tao chập trần cành cây, sừng sốt là oán giận đến trước mắt nàng đồng dạng. Trải qua nhị cầu vài ngày nói nhảm sau siêu thần hào, bà bối, ngươi là con thiên nga nhỏ sao? Phồn tinh rốt cuộc chậm rãi hồi đáp, là. Siêu thần hào lập tức vui sướng vạn phần, không kềm chế được cùng phồn tinh cường điệu nói, phồn tinh tiểu bà bối, vậy ngươi về sau đều phải nhớ kỹ, ngươi là con thiên nga nhỏ nhất thiết không thể bị con cóc liếm đi. Gào phồn tinh. Con cóc ai nhị cậu đang nói lạn sở đóa hoa nhỏ sao? Nửa tháng sau, phồn tinh ly khai viên này tiểu tinh cầu, khởi hành về nhà. Tuy rằng huấn luyện được còn chưa đủ, nhưng là nàng có một chút nghi đóa hoa nhỏ. Muốn trở về, vụng trộm hắn. Nhiên ca, vị kia quý tộc tiểu thư giống như đi. Vẫn đi theo sư nhiên bên cạnh bé củ cải nói. Ân, đi. Sư nhiên trong lòng có chút không phải tư vị. Nàng cả một ngày đều không có xuất hiện, hẳn là trở về A ngươi nói, nàng về sau còn có thể tới đây cái tinh cầu sao không biết. Một lớn một nhỏ, một cái vòng vo nói cái không ngừng, một cái có chút không yên lòng có lệ. Sư nhiên nhìn xem trước mắt bỏ hoang vật này, tự rêu cười cười. Sư nhiên, đoán mò được gì đây còn thật nghĩ đến vị kia vừa mỹ lệ lại lợi hại quý tộc tiểu thư. Sẽ cùng ngươi ở giữa sinh ra cái gì cùng xuất hiện sao có lẽ người ta vĩnh viễn sẽ không biết, nàng tại trong lòng ngươi lưu lại nhiều cường điệu một bút. Vẫn là tiếp tục nhặt ra đi, nếu không, tiếp theo ngừng còn không biết ăn cái gì đâu từ lúc cùng Lucia tinh hôn ước xác định sau khi xuống tới, mượn cớ đến lạn sờ nơi này tham khẩu phong người, liền nối liền không dứt. Bọn họ đều mang theo lễ vật, tiến đến bái phỏng. Kỳ thật không phải là muốn biết, Lucia tinh cùng lạn sờ ở giữa tình cảm đến tột cùng thế nào lạn sờ có hay không có khả năng, thật sự cùng Lucia tinh đám hỏi phải biết, Lucia tinh được cùng lạn sờ phía trước mấy nhậm vị hôn thê đều không đồng dạng nàng là tinh tế liên bang, mấy trăm năm khó gặp một lần cơ giáp thiên tài cũng là tương lai Lucia gia tộc người thừa kế nàng nếu là thật sự đối lạn sờ có cảm tình, tính toán cùng hắn kết làm vợ chồng ý vị này lạn sờ địa vị đem thẳng tắp bay lên bọn họ phải. Cùng lạn sở cải thiện quan hệ. Dù sao, bên gối phong có đôi khi lực sát thương là rất lớn đối với những kia đến tham khẩu phong người, lạn sở chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói cho người ta à, tinh nhi tiểu thư có lẽ là đối ta nhất kiến trung tình đi. Dù sao, tại kia lần tụ hội trước, nàng cũng không biết có ta nhân vật như thế. Nhưng lại tại tụ hội thượng, ra mặt thay ta giải vây. Rồi sau đó, lại chủ động đáp ứng cùng ta đám hỏi. Ngoại trừ nhất kiến trung tình, ta nghĩ không ra lý do nào khác. Mọi người quả thực hận không thể mắng hắn một ngụm, ta đối tinh nhi tiểu thư nhất kiến trung tình, nàng cũng đúng ta nhất kiến trung tình. À, ta cảm thấy ta cùng với tinh nhi tiểu thư ở giữa, khả năng có mệnh định duyên phận, ngươi cảm thấy thế nào gặp phải loại này hỏi lại người quả thực trong lòng mở mở tờ, nhưng vẫn là muốn ưu nhã gật gật đầu. Đưa đi hết đợt này đến đợt khác ngu xuẩn, làn sở cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười.